Chương 1011, 3000 ma thần. 1011 đương nhiên, tại hiện tại xem ra, Cường Lương lựa chọn là đúng. Cùng nhân tộc ký kết đồng minh những tiên thiên ma thần kia, cuối cùng kết quả chính là tan thành mây khói, chết liền cặn bã đều không có còn lại. Ngược lại là lấy Cường Lương cầm đầu, đại biểu Thái Nhất Thiên Đình cuối cùng một tia khí vận tiên thiên ma thần, bởi vì tiến nhập hỗn độn, ngược lại tránh thoát một kiếp, sống đến bây giờ. Tiểu Hồ Ly mặc dù có chút tức giận, nhưng cuối cùng không có truy cứu cái gì, mỗi người đều có tự mình lựa chọn toàn lực, huống chi là tiên thiên ma thần. Cường Lương, ngươi tới nơi này làm gì? Tiểu Hồ Ly lại lần nữa nhảy tới khanh ngự trên bờ vai, tức giận hỏi. Tại đồng dạng thời điểm, Tiểu Hồ Ly đều là bảo trì bản tôn cựu vĩ hồ bộ dáng, cực ít hiển lộ nhân thân của nàng. Cái này Cường Lương nhìn thoáng qua Lục Vân, sau đó thở dài một hơi, nói ra, hỗn độn sinh linh đã tới. Cái gì? Lục Vân cùng khanh ngữ sắc mặt có chút nhất biến, bọn hắn đều kìm lòng không được nghĩ đến thiên tề bảo vệ đồ vật. Chẳng lẽ hỗn độn sinh linh đã được đến những vật kia? Hỗn độn sinh linh tới Hồng Quân cùng Phục Hy thị sắc mặt QNZ có chút biến đổi. Hỗn độn sinh linh phát triển lịch sử cùng thời gian tự nhiên muốn xa xa vượt qua phương thiên địa này. Một tôn hỗn độn sinh linh bên trong đại năng nếu là có thể tránh đi thiên địa chi lực, liền có được hủy diệt phương thiên địa này năng lực. Liên liên Hồng Quân bực này trên thực tế đã siêu việt tạo vật chủ cường giả, cũng vô pháp cùng những cái kia đại năng chống lại. Bọn hắn thật sự là quá cường đại, bọn hắn mới là phương này trong hỗn độn bá chủ thực sự. Trong hỗn độn thai nghén đệ tam kiện hỗn độn trí bảo, đã bị hỗn độn sinh linh đạt được mà lại, cái kia hỗn độn sinh linh, là hỗn độn sinh linh bên trong truyền thuyết, kinh khủng nhất hỗn độn chân long Cường Lương vô cùng nghiêm túc nói. Trong lúc nhất thời, Lục Vân đám người trên mặt đều toát ra một loại thần sắc cổ quái, chỉ sợ cũng chỉ có ở đây cái này mấy người mới biết chân tướng sự tình. Lục Vân mặc dù mấy lần sử dụng Tuyệt Thiên Kiếm, thậm chí lấy cái này hỗn độn chí bảo kiếm bổ đạo cung nhưng là Tuyệt Thiên Kiếm tồn tại, cực ít có người biết được, đều cho rằng đó là một kiện cường đại tiên thiên chí bảo. Cho đến bây giờ, QNZ cực ít có người biết trong hỗn độn lại đản sinh ra đệ tam kiện hỗn độn chí bảo. Đến mức hỗn độn chân long, cái kia căn bản chính là Lục Vân thôi động hám long kinh sau đó, chỗ hiển hóa ra ngoài dị tượng cùng hóa thân, bị cái kia lúc trước y đồ cướp giật hỗn độn chí bảo tiên thiên ma thần nhìn thấy sau đó, liền ở trong hỗn độn tiên thiên ma thần ở giữa truyền ra tới. Cường Lương không có chú ý tới mấy người biểu lộ, hắn tự mình nói ra, nếu là hỗn độn sinh linh thật đánh vào tới, cái thứ nhất muốn thanh lý tất nhiên là chúng ta, cho nên trở về thiên địa, là chúng ta duy nhất đường sống. Khúc Lục Vân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn cũng không tính đem chân tướng nói cho Cường Lương. Trước mắt Cường Lương, tuyệt đối có được năm đó lôi trạch thị lực lượng, dù sao đã nhiều năm như vậy, trong hỗn độn tiên thiên ma thần cũng là có cực lớn tiến bộ. Chí ít có thế ở trong hỗn độn sống sót, không có kẻ yếu. Cũng là làm khó các ngươi, đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn không có đầu nhập vào hỗn độn sinh linh. Lục Vân vừa cười vừa nói. Lục Vân thực lực bây giờ mặc dù không mạnh, nhưng là hắn thân phận và địa vị vẫn tại nơi đó bày biện, Viêm Đế danh hào, vẫn như cũ để rất nhiều tiên thiên ma thần có tật giật mình. Viêm Đế nói đùa. Cường Lương sắc mặt có chút đỏ lên một cái, hắn nột nột nói ra, kỳ thật lúc trước rời đi thiên địa tiên thiên ma thần, đã có nhiều hơn một nửa đầu phục hỗn độn sinh linh còn lại 3000 ma thần bởi vì đều nhận được thiên đế đại ân, cho nên không nguyện ý đầu nhập vào hỗn độn sinh linh. Lục Vân sờ lên cái mũi của mình, không có trả lời. 3000 tiên thiên ma thần, 3000 cái hỗn độn cảnh cường giả muốn trở về thiên địa, khanh ngữ lông mày có chút nhíu một cái, nàng đương nhiên biết cái này hậu quả sẽ như thế nào. Hiện tại tiên giới mặc dù đột nhiên tăng mạnh, nhưng là người mạnh nhất cũng bất quá là cái kia một hai cái hỗn độn cảnh bậc đại thần thông mà thôi, căn bản là không cách nào trấn nhiếp 3000 ma thần, bọn hắn trở về thiên địa, tiến vào tiên giới căn bản chính là một cố cải thiên hoán địa lực lượng. Mặc dù bọn hắn đều có cực kỳ chiến lược mạnh mẽ, nhưng là tại cái này trước mắt bọn hắn trở về, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Những tiên thiên ma thần này phần lớn kiêu căng khó thuần, năm đó bọn hắn không phải là đối thủ của nhân tộc, thà rằng đi vào hỗn độn QNZ không nguyện ý quy thuận nhân tộc, hiện tại đối mặt so với bọn hắn càng nhỏ yếu hơn tiên nhân, há lại sẽ an phận? Đương nhiên không phải. Bây giờ trở về đến Cường Lương nhìn thấy khanh ngự chân chờ, vội vàng nói, 40 năm về sau, tiên giới chi môn mở ra, chúng ta sẽ trở về thiên địa, trợ giúp tiên giới đối kháng những cái kia âm linh. Cường Lương tự nhiên biết thân phận của khanh ngữ, từ trước tới nay, chấp trưởng đại đạo đệ nhất nhân vô luận là nguyên thủy đại đạo, hay là nhân đạo, cũng hoặc là trước đó tiên đạo, chưa hề bị sinh linh cầm giữ qua, nhưng là khanh ngữ lại vẫn cứ làm được điểm này. Mặc dù bây giờ khanh ngữ rất yếu, nhưng tiềm lực của nàng thật sự là quá lớn, thành tựu tạo vật chủ cũng là chuyện sớm hay muộn. Dạng này cũng có thể khanh ngữ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu yên lặng vận chuyển thuật đạo, tiến hành suy tính. Để bọn hắn gia nhập đạo viện bên trong mở 3.000 đại đạo, để bọn hắn trở thành 3.000 đại đạo đạo chủ đống dưng, khanh ngữ mở to mắt, nhìn thẳng Cường Lương, từ ngươi bắt đầu, gia nhập đạo viện, trở thành 3.000 đại đạo đầu thứ nhất đại đạo đạo chủ 3.000 ma thần tiến vào tiên giới sau đó, tất nhiên sẽ trở thành tiên đạo phía dưới sinh linh, mà cái này 3.000 ma thần cũng đều chấp trưởng một đầu đại đạo, những này đại đạo QNZ chắc chắn trở thành tiên đạo phía dưới đại đạo, dung nhập tiên đạo. Bên trong, cái này Cường Lương lông mày có chút nhăn lại, bọn hắn tiến vào hỗn độn, chính là hướng tới tự do, không nguyện ý cùng nhân tộc có quan hệ gì, lại không nghĩ rằng, bọn hắn bị hỗn độn sinh linh bức về tiên giới sau đó, vợ y ma lại muốn cùng nhân tộc liên hệ, mà lại hay là lúc trước diệt đi tiên thiên ma thần căn cơ cái kia ke cờ âm ở đầu viêm đến nếu như các ngươi không nguyện ý, vậy liền không nên quay lại ở trong hỗn độn lang thang cũng được, đầu nhập vào hỗn độn sinh linh cũng tốt. Tóm lại, không thể bước vào thiên địa lục vân cu nở dê mở miệng, nếu như các ngươi dám trở về, tự nhiên có người sẽ đến đối phó các ngươi. Cường Lương lông mày dương lên, hắn cu nở dê hơi tức giận, Cường Lương dù sao cũng là đại hoang thời đại tiên thiên ma thần, càng là 3.000 ma thần lãnh tụ, hắn cũng có được tôn nghiêm của mình. Các ngươi đã trở thành thiên địa chúa tể rồi, Cường Lương ngữ khí có chút sâm nhiên. Còn không có, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nói chuyện chính là tiểu hồ ly, nàng nhìn xem Cường Lương, sâu kín nói ra, 3.000 ma thần, 3.000 hỗn độn cảnh bậc đại thần thông, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Huống chi, chính ngươi cũng đã nói, có nhiều hơn phân nửa tiên thiên ma thần đầu phục hỗn độn sinh linh ai biết còn lại cái này 3.000 ma thần bên trong, lại trà trộn vào tới bao nhiêu gian tế. Cường Lương lông mày thật chặt nhăn lại trầm mặc như trước không nói. Một bên khác, Phục Hy Thị cùng Hồng Quân Khu NG không nói gì, hai người bọn họ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ cùng mình không chút nào muốn làm tư thế. Nếu là chúng ta không đồng ý như vậy ai tới đối phó chúng ta đây là Hồng Quân, hay là Phục Hy Thị bỗng dừng, Cường Lương cười, hắn nhìn thoáng qua Hồng Quân cùng Phục Hy Thị, lại nhìn xem Lục Vân hỏi. Hồng Quân đạo hưu cùng Phục Hy Thánh Hoàng tọa trấn Bất Chu Sơn, đương nhiên sẽ không qua nở những này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ. Lục Vân nhẹ gật đầu. Sau đó nói, hai vị đạo hữu, năm đó ta bởi vì nhất niệm nhân từ lưu lại điểm ấy cái đuôi nhỏ, nếu là bọn họ còn dám quấy phá, còn xin hai vị đạo hữu xuất thủ, vì ta giải quyết điểm ấy hậu hoạn. Đó là tự nhiên. Trong hư không, một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Bọn hắn nếu là dám đi vào, ta liền triệt để đi hệ tờ tiên thiên ma thần huyết mạch. Một cái thanh âm khác cũng theo đó nói ra. Ban cổ, thần các ngươi còn sống Cường Lương giật nảy mình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.